Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, thứ xuất thủ giết Giao Long. 1. Giao Long còn sót lại trong mắt hiện lên tia thô bạo. Phảng phất là mất đi kiên nhẫn, thân thể hắn lại lần nữa chặt lại, xương cốt gãy thanh âm càng thêm dày đặc. Chu Thuần máu tươi từ không trung bay xuống, trên người của nàng sớm đã bị kia cứng rắn lân phiến cấp cắt vết thương buồn thiêu. Chớ làm tổn thương Bảo Bảo mami, Bảo Bảo đáp ứng ngươi, Chu Bảo Bảo lo lắng hô lên thanh. Sau đó cầm lên chùy thủ của hắn, Giao Long lại lần nữa ngừng động tác, Chu Bảo Bảo quay người lại, liếc nhìn bị định tại nơi quân ngự hàn, nức nở nói, đét đi. Chúng ta đến làm nam nhân giữa ước định, nếu như Bảo Bảo thật đã chết rồi, mami liền giao cho ngươi bảo vệ, ngươi không thể để cho mami bị thương tổn, đừng nói nhà mani, Giao Long lại lần nữa gầm. Nhẹ, trong lòng hắn từ vừa mới bắt đầu cũng rất thấp thỏm. Sợ chậm thì sinh biến, hung cái gì hung, Bảo Bảo đáng ghét ngươi này loài bò sát, Bảo Bảo đều phải chết. Ngươi thì không thể nhượng Bảo Bảo công đạo hạ di ngôn sao? Đáng ghét loài bò sát, Chu Bảo Bảo thanh âm lại là so với hắn lớn hơn nữa. Hắn nhìn sắc mặt trắng bệch, khóe miệng lộ vẻ máu tươi người, bị nước mắt rửa quá hai tròng mắt có vẻ đặc biệt sáng sủa. Hắn chậm rãi giơ lên chùy thủ, thấp nam nói, mami, Bảo Bảo yêu ngươi, nếu là có kiếp sau. Bảo Bảo hay là muốn làm mami Bảo Bảo, lúc này. Trên bầu trời nhấp nhoáng lôi điện, cho tới bây giờ cũng không trời mưa sương mù dày đặc rừng rậm. Cứ nhiên phiêu nổi lên mưa, đột nhiên, sương mù dày đặc rừng rậm xung quanh vô số đạo cường hãn khí thức dâng lên đến. Nhanh lên một chút, nếu không, nàng chính là một đống thịt nát, Giao Long đáy mắt hiện lên hoảng loạn. Thế nhưng biểu tình lại là càng thêm dữ tợn, hắn lại lần nữa co rút lại thân thể, Chu Thuần trong miệng chợt phun ra một đại búng máu tươi. Chu Bảo Bảo trong mắt có kiên định, tầm mắt của hắn vẫn rơi vào Chu Thuần trên người, trong mắt có lưu luyến không rời, mà chùy thủ trong tay hắn đã cao cao giơ lên, sau đó rất nhanh hướng phía ngực của hắn rơi đi. Bảo Bảo, dừng tay, Chu Thuần đột nhiên giữa hét lớn một tiếng. Trên người nàng đột nhiên sáng lên lục sắc quang mang, sau đó khí thế chợt tăng vọt khởi đến. Vô chi, Giao Long hừ lạnh một tiếng, đối phản kháng của nàng chút nào không để vào mắt, Chu Thuần không có buông tha, nàng trực tiếp đập nát bên trong đan điền những thứ ấy màu xám khỏa hạt. Những thứ ấy khỏa hạt bộc phát ra thật lớn năng lượng, kèm theo những thứ ấy lục sắc sương mù, trồi lên bên ngoài cơ thể. Giao Long đột nhiên cảm giác được một trận đau nhức, nó nhịn không được phát ra hét thảm một tiếng, sau đó rất nhanh thả Chu Thuần. Đồng thời, quân ngự hàn cũng động, hắn trong chớp mắt liền tới Chu Bảo Bảo trước mặt, một nắm chặt sắp đâm vào Bảo Bảo ngực chùy thủ. Chu Thuần nhìn thấy Chu Bảo Bảo không có việc gì, liền đem lực chú ý tập trung đến Giao Long trên người. Những thứ ấy lục sắc sương mù rất nhanh chữa trị nàng thương thế trên người. Mà Giao Long kia thân thể cao lớn, lại là nằm máu, cùng Chu Thuần thân thể tiếp xúc địa phương, cư nhiên lần lượt bỏ đi một tảng lớn lân phiến. Lúc này, quân ngự hàn cũng bay đến giữa không trung. Giao Long lĩnh vực đối với hắn mà nói đã không có chút nào hạn chế tác dụng. Mà chung quanh thân thể hắn, lại có một tảng lớn màu đen bóng mờ. Đó là hắn vừa mới lĩnh ngộ lĩnh vực, tử thần lĩnh vực. Chu Thuần khí thế từ từ ở phàn cao, nàng đem bên trong đan điền tất cả lục sắc sương mù đều cấp rút ra. Hỗn hợp những thứ ấy bị nàng sinh sôi nghiền nát dụng màu xám tinh thể. Xuất hiện ở trước người của nàng, nàng hai tay không ngờ như thế kia đoàn lục sắc cùng màu xám quấn vòng quanh sương mù. Dùng linh hồn lực nén, thẳng đến kia đoàn sương mù bị áp thành thực thể, tản ra kỳ dị quang mang mới thôi. Hết chương.